Chương 186, Hoàng cực kinh thế công nhận. Chương 188, Hoàng cực kinh thế công nhận địa tổ cho nàng tiếp theo rồi 10 năm tuổi thọ, mới để cho Sở Vũ một mực sống đến bây giờ. Năm nay Sở Vũ đã 21 tuổi, sinh nhật trải qua nửa năm, như vậy tới tính toán mà nói, nàng sinh mạng chỉ còn lại 6 năm rưỡi, 6 năm rưỡi sau tất nhiên tử vong, trừ phi có so với địa tổ mạnh hơn người xuất thủ cứu rút, nếu không chắc chắn phải chết. So với địa tổ mạnh hơn, vậy chỉ có trong truyền thuyết đứng hàng tiên ban, đã thành tiên thần tiên mới có thể làm được rồi. Cái thế gian này đã sớm rất nhiều năm chưa có nghe nói qua ai có thể thành tiên, càng không biết thần tiên ở đâu. Ngươi còn nhớ, Sở Vũ bị xuống cổ chuyện sao? Lý Vũ Huyên lại nói câu, Sở Vũ trước ở trên xe liền bị Cửu Quang Minh xuống cổ trùng. Sau chuyện này Vương Dương còn giúp nàng đem cổ trùng bức ra, bất quá bức ra nhưng là chết trùng. Đương thời Vương Dương còn kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sở Vũ là thiên tuyệt mệnh, chỉ có trời có thể tuyệt nàng, kia cổ trùng tiến vào trong cơ thể nàng muốn hại nàng, nhưng lại bị nàng khác, cho nên cuối cùng cổ trùng chính mình chết. Sở Vũ không việc gì, nếu không phải như thế, Sở Vũ một cô gái yếu ớt, làm sao có thể dựa vào tự thân ngăn cản kia cổ trùng thiên tuyệt mệnh, là trời cao đòi mạng ngươi người, không thể đổi, không đảo ngược. Chính vì vậy Cửu Quang Minh mới không cách nào dùng cổ trùng khống chế nàng, Sở Vũ mạng này rất cứng rắn, cổ trùng hại không được nàng trái lại đem chính mình cho khắc chết. Vị kia địa tổ, có thể giúp Sở Vũ kéo dài tánh mạng 10 năm thôi là phi thường khó lường, vì thế hắn còn phải bỏ ra chính mình 10 năm thọ nguyên, từ cá nhân giá trị mà nói, một vị địa tổ 10 năm tuổi thọ, vừa xa hơn hẳn với Sở Vũ một tiểu nha đầu 10 năm tuổi thọ. Nếu không phải là có lấy rất sâu giao tình cùng ân huệ, căn bản sẽ không có người làm như thế. Vương Dương chỉ có niệm lực 3 tầng, địa tổ thực lực còn rất xa xôi, mà Sở Vũ chỉ còn lại có hơn 6 năm thời gian, không nói trước Vương Dương có thể hay không đến địa tổ cảnh giới, dù là có thể, đến lúc đó cũng không nhất định giúp Sở Vũ kéo dài tánh mạng. Kéo dài tánh mạng loại sự tình này, chỉ có một lần. Người bây giờ minh bạch nàng nổi khổ không có. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì nàng được Lý Vũ Huyên thở dài, tạo hóa trêu ngươi. Sở Vũ nếu là cái đứa trẻ bình thường, cùng với Vương Dương chưa chắc không thể, mặc dù Vương Dương xuất thân phổ thông, nhưng hắn vẫn là một gã chân chính thầy tướng, vẫn có danh thiên tài thầy tướng, chỉ cần Sở Vũ bọn họ yêu thật lòng, Sở gia sẽ không phản đối. Có thể Sở Vũ tuổi thọ chỉ có hơn 6 năm, như vậy còn để cho bọn họ chung một chỗ, đó chính là đối với Vương Dương không công bình. Nhất định có một cái phải rời khỏi tình yêu, còn không bằng không bắt đầu. Còn có một chút, Sở Vũ nếu như nói chuyện yêu, chờ đến 28 tuổi thời điểm, nhất định là vô cùng không cam lòng, không muốn cứ như vậy biến mất, như vậy nàng chết mà nói liền mang theo oán nghiệm, cơn oán nghiệm này sẽ ảnh hưởng đến nàng ngày sau đầu thai chuyển thế, thậm chí âm phủ sinh hoạt, thống khổ rất lâu. Cho nên nói, không để cho hai người chung một chỗ, mới là đối với bọn họ thật tốt. Thiên tuyệt mệnh, thật không có thể đổi sao? Vương Dương sắc mặt khôi phục bình thường, nắm viết có Sở Vũ ngày sinh tháng đẻ giấy, nhàn nhạt hỏi một câu. Ta ngươi đồng đạo, một điểm này, ta nhớ ngươi so với bất luận kẻ nào đều biết phải thiên mệnh không thể đổi, không thể trái, nhưng trời cũng không phải vạn năng, trời cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta có thể từ thiên thủ trung đoạt lại một cái mạng, ta là có thể đổi một cái mạng, Sở Vũ chỉ nếu không phải mình ghét ta, không muốn cùng với ta. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở chúng ta, cho dù là trời. Vương Dương vừa nói, một bên đứng lên, trong lòng của hắn đã quyết định. Thiên tuyệt mệnh hắn quả thật rõ ràng, Hoàng cực kinh thế trung đô có ghi lại, là không có thể kháng chi mệnh, từ xưa đến nay, không người đổi thành công qua, toàn bộ thiên tuyệt mệnh người, tối đa chỉ có thể kéo dài tánh mạng một lần, có thể kéo dài tánh mạng trưởng trong thời gian ngắn, còn phải xem kéo dài tánh mạng người năng lực. Địa tổ là Sở Vũ kéo dài tánh mạng, cũng là đem chính mình tuổi thọ cho nàng, bất quá 10 năm mà thôi. Vương Dương biết rõ những thứ này, nhưng hắn không quan tâm, hắn còn có hơn 6 năm thời gian, hơn 6 năm hắn có thể trưởng thành, có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn bây giờ là chỉ có niệm lực 3 tầng, nhưng hắn từ nắm giữ niệm lực đến bây giờ cũng bất quá 4 tháng. 4 tháng đến tầng thứ này, chuyến đi tuyệt đối nghe rợn cả người. 4 tháng đến niệm lực 3 tầng. 6 năm chưa chắc không thể trở thành địa tổ. Hắn không là người bình thường, càng không phải là phổ thông thầy tướng, hắn là hoàng cực kinh thế đương đại chuyên nhân, hoàng cực kinh thế chuyên nhân, cho tới bây giờ đều không tin trời, không tin số mệnh, bọn họ chính là ở đấu với trời, cùng mệnh đấu. Đem thiên tuyệt mệnh sửa lại, đó cũng là cùng thiên đấu một loại, vô luận là ai, đều không thể tách ra hắn và Sở Vũ, giống như hắn lời muốn nói như vậy, trời muốn cản hắn, hắn liền kháng thiên, nghịch thiên, trời như lại ngăn trở, hắn liền diệt thiên. Một cổ hào hùng, từ từ ở Vương Dương trên người dâng lên, trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí tựa hồ cũng ở đây sôi trào, từ từ trên người hắn tản ra một tầng lãnh đạm màu trắng nhạt huỳnh quang, Lý Vũ Huyên thì khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Vương Dương. Bây giờ Vương Dương, trên người lại bao phu một tờ NG thần thánh hơi thở hơi thở, một cổ để cho nàng muốn quỳ lạy, không dám chống cự khí tức. Lúc này Vương Dương, cho Lý Vũ Huyên cảm giác, lại so với trời còn cao lớn hơn. Hoàng cực kinh thế, cựu đời truyền nhân, Vương Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện một tổ tin tức, rất nhanh, đại lượng tin tức chen chúc tới, giống như hắn vừa mới lấy được hoàng cực kinh thế lúc đó, vô số tin tức tràn đầy đầu hắn. Những tin tức này rất nhanh bị hắn tiếp thu, lật xem những tin tức này, Vương Dương mình cũng sửng sốt một chút. Cảm tình lúc trước thừa kế hoàng cực kinh thế, cũng không có bị hoàng cực kinh thế sở thừa nhận, hắn chỉ là một tái thể, cho tới hôm nay. Hắn này cổ nghịch thiên chi tâm dâng lên, muốn cùng thiên đấu một trận, thậm chí muốn hủy thiên diệt địa tâm kiên định sau đó, hoàng cực kinh thế mới thật sự công nhận hắn. Bắt đầu từ bây giờ, hoàng cực kinh thế mới xem như chân chính tiếp nạp hắn, đưa hắn coi là chân chính truyền nhân. Dựa theo mới vừa truyền tới tin tức, hoàng cực kinh thế từ sinh ra tới nay tổng cộng có 9 đời truyền nhân, đời thứ nhất truyền nhân chính là hoàng đế Hiên Viên, hoàng cực kinh thế cũng không phải là hắn sáng chế. Nhưng là hắn sợ bổ sung, một đời truyền xuống, hoàng đế Hiên Viên thời điểm hoàng cực kinh thế chỉ có 12 quyển, bây giờ đã có 108 quyển. Hoàng đế là hoàng cực kinh thế đời thứ nhất truyền nhân, Vương Dương là đời thứ 9, mà đời thứ 8 là một hắn cũng không nghĩ tới người. Đời thứ 8 truyền nhân tên là Lại Bố Y Yê, bổ sung hoàng cực kinh thế 10 quý hệ nở, truyền cho người hữu duyên, Vương Dương cuối cùng minh bạch, tại sao Thanh Ô Môn biết do hạo nhiên chính khí tồn tại. Tại sao Thanh Ô Môn từ Lại Bố Y Yê sau đó, sẽ không người tu luyện giá hạo nhiên chính khí? Không phải hoàng cực kinh thế truyền nhân, căn bản sẽ không nắm giữ hạo nhiên chính khí, chỉ có kèm theo hoàng cực kinh thế xuất hiện, hạo nhiên chính khí mới phải xuất hiện trên thế gian, mỗi một thời đại chỉ có một người, không có hoàng cực kinh thế, cũng chưa có hạo nhiên chính khí. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, tại sao những người khác không biết hạo nhiên chính khí. Cho dù là Bạch Khai Tâm bọn họ cũng không biết hạo nhiên chính khí tồn tại. Đời thứ 8 truyền nhân Lại Bố Y Yê, đời thứ 3 truyền nhân chính là Đại Vũ, Tầm Long Thức là Đại Vũ tập Cửu Châu tinh hoa, chế thành, lực lượng nòng cốt là mình hạo nhiên chính khí, khó trách những người khác không dùng được món chí bảo này, chỉ có Vương Dương có thể, hoặc có lẽ là chỉ có nắm giữ hạo nhiên chính khí người mới có thể. Vương Dương không đến, hoàng cực kinh thế truyền nhân không xuất hiện. Đại Vũ Tầm Long Thức vĩnh viễn sẽ không phát huy ra chân chính tác dụng.